Chương 377, hồi quang phản chiếu. Toàn bộ sinh sản quá trình kỳ thật rất thuận lợi. Thuận lợi đến Thương Hàn Duật thậm chí đều không có nghe được nam tử đau kêu, hai tử liền đã sinh ra, bà đỡ nhóm vỗ tiểu nữ hoa mông, muốn cho nàng khóc, nhưng vừa sinh ra bảo bảo từ từ nhắm hai mắt như là đang ngủ đồng dạng, hoàn toàn không cho một chút phản ứng. Bà đỡ như thế nào chụp nàng đều không động tĩnh, như vậy dị thường trực tiếp sợ tới mức nội điện bà đỡ cùng ma ma nhóm sắc mặt tái nhợt. Kinh hoàng sau, có bà đỡ kịp thời phản ứng kịp bảo bảo sắc mặt hồng hào, hô hấp bình thường, trên người nhiệt độ cũng bình thường, ngoại trừ không khóc bên ngoài, mặt khác đều không có gì khác thường, mọi người mới lòng còn sợ hai thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải như thế, các nàng cũng không nhịn được muốn cho rằng đứa nhỏ này có phải hay không không có khí a phi phi phi, nghĩ ngợi lung tung chút gì tiểu công chúa khỏe mạnh đâu. Cho ra cái này kết luận, mọi người cuối cùng an tâm, nhưng lập tức nghĩ đến mới sinh trẻ con đều là muốn khóc, khóc sau mới có thể xác định nàng hô hấp bình thường, thân thể không có gì tật xấu. Nhưng cho dù bà đỡ như thế nào chụp nàng mông, tiểu công chúa chính là ra sức ngủ, như là hoàn toàn cảm giác không đến ngoại giới thanh âm cùng trên mông đau đớn. Như vậy bệnh trạng nhường kinh nghiệm phong phú bà đỡ cùng ma ma nhóm cũng đã nhận ra dị thường, trong lòng mọi người nhịn không được lại bắt đầu hoảng loạn, nam tướng sẽ không sinh ra cái ngốc tử nữ nhi đi đương nhiên, như vậy hoài nghi các nàng chỉ dám để ở trong lòng, không ai dám ở trên mặt lộ ra nửa phần dị sắc. Làm Tô Y cùng Lục Trúc đi ra bẩm báo tin tức, nói chủ tử sinh cái tiểu công chúa thì Thương Hàn Duật xoay người liền vào nội điện, nghe không được bên thai ma ma nhóm ngăn cản thanh âm. Ánh mắt dừng ở trên giường suy yếu nam tử trên mặt, cổ họng đều khản, tự nhi. Nam tử vô lực mở mắt ra, trắng bệnh khô khốc môi góc cố sức khơi mào một chút miễn cưỡng xem như trấn an tươi cười. Hoàng thượng, bà đỡ ôm tiểu công chúa, nơm nớp lo sợ mở miệng, tiểu công chúa Thương Hàn Duật chuyển con mắt, nhìn về phía bà đỡ trong tay nữ nhi, tiểu tiểu anh hải, lúc này chính nuốt ở trong tã lót vô tri vô giác đang ngủ say, xem lên đến cùng bình thường mới sinh trẻ con không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là không có khóc nỉ non. Thương Hàn Duật trong lòng đều biết, hít một hơi thật dài khí, nói, Tô Y Y, đem con ôm đi cho Đông Lưu công tử. Tô Y Y kinh ngạc. Ma ma nhóm sắc mặt khẽ biến, vội vàng mở miệng, Hoàng thượng, tiểu công chúa còn quá nhỏ, bên ngoài lạnh lẽo, hiện tại cũng không thể ôm ra ngoài. Thương Hàn Duật nghe vậy, mi tâm thoáng nhăn, lại cũng không nói gì, quay đầu phân phó, Y Y nữ. Hai cái y y nữ tiến lên hồi bẩm, bẩm hoàng thượng, tướng gia cùng tiểu công chúa mẹ con khỏe mạnh, chỉ là tướng gia thân thể so sánh suy yếu tạm thời tinh thần sẽ không quá tốt, nô tỳ sẽ đi chiên chút chén thuốc đến cho tướng gia bồi bổ thân thể. Các nàng không dám nói là, nam tử bây giờ thân thể căn bản không phải suy yếu, mà là gầy yếu. Gầy yếu đến các nàng cũng không dám chi tiết hồi bẩm. Hoàng thượng, ma ma nhỏ giọng cẩn thận mở miệng, hiện tại muốn cho tướng gia thanh lý thân thể. Kính xin hoàng thượng về trước tránh một chút. Thương Hàn Duật chuyển con mắt nhìn về phía nam tử, nhắm chặt mắt, đem con cho ta. Bà đỡ đem con ôm tới cho hắn. Thương Hàn Duật xoay người đi ra ngoài, màn trướng rơi xuống, chặn nội thất ánh mắt. Đông Lưu từ bên ngoài đi vào, nhìn đến Thương Hàn Duật ôm hải tử đi đến ngoại thất, mau đi đi qua, có chút hiếm lạ đánh giá đang tại ngủ say nữ anh. Tiểu bảo bảo sinh được thật là đẹp mắt, nhìn một cái này mặt mày. Cái này hình dáng quả nhiên trời sinh quý khí. Thương Hàn Duật bị hắn nói được tâm sinh hoài nghi, nhịn không được cũng túi đầu tình tế đánh giá nữ nhi của hắn, ta như thế nào không nhìn ra nơi nào đẹp mắt, nơi nào quý khí hoàng thượng đương nhiên nhìn không ra. Đông Lưu giọng điệu rất là cần ăn đòn, như ai cũng có thể nhìn ra, thiên hạ này người ai cũng có thể đi làm đại tế ti. Nói, Đông Lưu vươn tay, cho ta ôm một cái. Thương Hàn Duật có điểm không yên lòng. Ngươi hội ôm hoàng thượng đều sẽ, ta có cái gì sẽ không. Đông Lưu cẩn thận dùng hai tay nâng bó kỹ tã lót, túi đầu nhìn xem ngủ được thơm ngào ngạt tiểu nãi hài tử, có chút ngơ ngay khó nhịn, thật muốn ôm trở về ra giấu đi. Thương Hàn Duật không có biểu cảm gì liếc hắn một cái, trong lòng vô cùng lo lắng vướng bận nam tử, cũng là vô tâm tư cùng hắn nói thêm cái gì. Nội thất thu thập một trận, bọn thị nữ bưng nước gấm đi vào, lúc đi ra thanh thủy thành huyết thủy. Thương Hàn Duật tâm giống như là bị một bàn tay gắt gao níu chặt, vô cùng đau đớn. Ước chừng qua nửa canh giờ, nội thất mới thu thập thỏa đáng, thị nữ đem gian ngoài cửa sổ đều mở thông gió đi mùi tanh. Bà đỡ cùng ma ma nhóm đi ra, thấp thỏm bất an theo hoàng thượng trúc. Thương Hàn Duật đấy lòng rõ ràng, mặc kệ nam tử mẹ con là tốt là xấu, cùng các nàng đều không có gì quan hệ. Số mệnh một chuyện lại há là nhân lực sở thay đổi, vì thế sai người cho Thường Ngân, phái bà đỡ rời đi. Trong cung điều đến ma ma cùng cung Nga lưu lại mấy cái lanh lợi hầu hạ, hai cái y y nữ giữ lại, những người khác cũng đều cùng một chỗ đuổi đi. Thương Hàn Duật lần nữa về tới nội thất. Nam tự tỉnh, tố y y vừa hầu hạ nàng uống nước xong, lúc này nằm ở trên giường, tinh thần xem lên đến tựa hồ so với vừa rồi hảo một ít. Tự nhi, Thương Hàn Duật nắm tay nàng, đến bây giờ hai cái đùi còn có chút nhuyễn, ngươi cảm giác thế nào? Nam tự nhạt nói, không có gì đặc biệt cảm giác. Thương Hàn Duật ở bên giường ngồi quỳ xuống đến, đem mặt dán tại nàng lòng bàn tay, đáy mắt là thâm trầm bất an. Kỳ thật không có gì. Nam tự tiếng nói rất nhẹ, không có gì khí lực dường như, số mệnh như thế, chúng ta nên thản nhiên tiếp nhận. Thương Hàn Duật trong lòng đau xót. Tố y cùng Lục Trúc đều đi ra ngoài, lưu cho bọn họ nói chuyện không gian. Được nam tử kỳ thật đã rất mệt mỏi. Trước mắt loại này tinh thần trạng thái, ngược lại càng như là một loại hồi quang phản chiếu. Bảo bảo như thế nào nàng rất tốt. Thương Hàn Duật dùng mặt dán lòng bàn tay của nàng, đem Đông Lưu nói lời nói trầm thấp thuật lại một lần cho nàng nghe. Nói, chính mình lại cũng nhịn cười không được, nữ nhi của chúng ta thật đáng yêu đâu, vẫn là tôn quý Phượng Hoàng Ân. Tuy rằng trước mắt Nguyên Mâu chỉ là nhất viên không phá sát Phượng Hoàng Trứng, nói tới đây, hắn nhịn không được cười nhẹ, giọng điệu thật cổ quái một cái trước mắt, tự nhi cảm thấy việc này huyền sao. Nam tự mặt mày dịu dàng, ân, đích sắc rất huyền diệu. Phượng Hoàng Trứng, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy vớ vẩn. Thương Hàn Duật nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không biết chúng ta còn có hay không cơ hội cùng nàng trưởng thành. Hoàng thượng, Lục Trúc đi đến, bưng một cái khay. Nhường chủ tử trước ăn ít đồ đi. Thương Hàn Duật nhìn thấy trên khay liền thả một chén gạo kê cháo, khe như mày, chỉ ăn cái này chủ tử tạm thời vẫn không thể ăn quá đầy mỡ, ngày thứ nhất cũng không thể lại bổ. Lục Trúc giải thích, bà đỡ nói tốt nhất liền chỉ ăn thanh đạm thức ăn lỏng. Thương Hàn Duật thản nhiên ân một tiếng, thò tay đem nam tự ôm dậy, ở sau lưng nàng đệm cái mềm mại đệm, nhường nàng thoải mái mà tựa vào đầu giường, sau đó đưa tay tiếp nhận bắt cùng thìa. Bắt đầu tự thân tự lực cho ăn đồ vật.